Nhưng dựa theo thần thoại mà nói, dòng máu đang chảy trong mỗi người chúng ta là của nhân tổ và 10 người con của ông. Thiết Nhược Nam tiếp tục chậm rãi nói, chỉ là trong cơ thể của vài người, huyết mạch thưa thớt, lại kiềm chế lẫn nhau, bởi vậy không có thể hiện ra. Mà một vài lúc sinh ra có một đạo huyết mạch tương đối nồng đậm. Tùy theo tuổi tác và quá trình tu hình, chậm rãi biểu hiện ra, trong đó một đạo huyết mạch áp chế tất cả những cái khác. Biểu hiện như vậy, chính là thập tuyệt thể. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyên có thập tuyệt thiên tư? Cổ Nguyệt Bác rung động, rất có khả năng là như vậy. Chỉ có thập tuyệt thiên tư, mới làm Phương Nguyên bình tĩnh như thế, đối với tài nguyên tu hành không yêu cầu cao. Càng chỉ có tư chất lớn hơn loại giáp là thập tuyệt thể, mới có thể khiến Phương Nguyên đối với Phương Chính không có chút ghen tị, hâm mộ. Cũng chỉ có thập tuyệt thể, mới làm Phương Nguyên không dám công khai ra, sợ bị trước tiên bóp chết ngay từ trong trứng, nên hắn lựa chọn che giấu. Thiết Nhược Nam nói cực nhanh, nàng suy luận, có bằng có cứ, làm người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Nếu không phải vì nguyên nhân này, còn cái gì khác nữa? Cổ Nguyệt Bác toàn thân rung rẩy, nội tâm một mảnh dâng trào. Vào lúc này, cả hai không ai phát hiện, thính đường nguyên bản 4 người, nay chỉ còn 2. Mà lúc này, trên đường lớn, Phương Chính chạy như điên từ trong lầu trúc của mình ra. Trước đó hắn lợi dụng lúc Thiết Nhược Nam đang suy tư liền âm thầm rời khỏi thính đường, quay về lầu trúc lấy đồ hắn cần. Sau khi lấy xong liền lập tức hướng bên ngoài sơn trại chạy đi. Quảng cáo, cảm giác chết tiệt này, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Phương Chính trong lòng thầm rủa. Hắn hiện tại cảm thấy, nếu bây giờ không tìm thấy Phương Nguyên, không đến bên cạnh Phương Nguyên hắn sẽ vô cùng hối hận. Hơn nữa, theo thời gian càng trôi qua, cảm giác trong lòng càng thêm rõ ràng, càng thêm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính không tiếp thúc dục điện tốc, chạy thẳng vào rừng. Nhưng đúng lúc này, một khí tức bàn bạc bao phủ lấy hắn, theo sau là giọng nói đầy khách khí của Thiết Huyết Lãnh. Phương Chính tiểu huynh đệ, ngươi vội vã như vậy là muốn đi đâu? Thiết Huyết Lãnh, Phương Chính dừng bước, nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình, thản nhiên gọi tên, đồng thời nói. Ta đi đâu? Đương nhiên là đi cứu ca ca Phương Nguyên của ta rồi. Ồ, Phương Nguyên gia lão gặp nguy hiểm, vậy không bằng để Thiết Mỗ trợ giúp một tay. Thiết Huyết Lãnh cười nói. Trong giọng nói mang theo thâm ý, ngài. Phương Chính nhướng mày, sau đó ánh mắt chợt lóe. Đúng là cần có ngài, dù sao thì ta cũng không chống lại được thứ đó. Vừa nói, hắn vừa đi lại gần Thiết Huyết Lãnh. Thứ đó, Phương Chính tiểu huynh đệ có thể cho Thiết Mỗ biết thứ đó là gì không? Thiết Huyết Lãnh hỏi lại, hơi cảnh giác nhìn Phương Chính, hắn là lo lắng Phương Chính sẽ lợi dụng sơ hở bỏ chạy. Nhưng tiếp theo, Phương Chính lại làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Phương Chính nhún vai, nói, đương nhiên là cái ngài đang điều tra rồi. Huyết hỏa, Phương Chính lợi dụng lúc Thiết Huyết Lãnh kinh ngạc, đi lại gần hắn ta hơn, sau đó đưa tay mình ra. Ngài còn ngẩng ra làm gì? Mau mang ta theo đi, ta chỉ đường cho ngài. Nếu không nhanh tới đó, lỡ như ca ca xảy ra chuyện, chẳng những ta mất người thân, mà con gái của ngài cũng mất đi mục tiêu điều tra a. Thiết Huyết Lãnh nhìn lại Phương Chính, không nói gì, cũng không có hành động gì. Phương Chính nhìn hắn, lại nói, ta còn có việc cần làm, vừa chạy vừa làm là không có khả năng. Hơn nữa, ngài không phải cũng đang đề phòng ta bỏ chạy hay sao? Cho nên giải pháp tốt nhất là ngài đem ta theo đi. Ngoài ra, ngài chạy nhanh hơn ta, tới đó chắc sẽ sớm hơn. Phương Chính tiểu huynh đệ, ngươi là đồng phạm trong vụ án Cổ Kim Sinh đúng không? Thiết Huyết Lãnh lúc này hỏi bằng giọng khẳng định, đúng vậy, quảng cáo, Phương Chính gật đầu. Mặc dù không biết làm sao ngài biết, nhưng ngài hỏi thì ta cũng phải trả lời thôi. Vậy nếu Nhược Nam hỏi ngươi hung thủ là ai, ngươi sẽ trả lời chứ? Thiết Huyết Lãnh lại hỏi. Phương Chính nhìn hắn ta, hoàn toàn không hiểu câu hỏi này có ý gì, nhưng hắn vẫn đáp. Sẽ, ta sẽ nói là do Phương Nguyên giết, kỳ thực không có lý do gì để nói dối cả, chỉ là ngay từ đầu các ngươi toàn hỏi vòng vòng thôi. Thiết Huyết Lãnh nghe xong, đột nhiên bật cười. Sau đó đưa tay nắm lấy eo của Phương Chính, kẹp hắn bên hông của mình, hỏi. Phương Chính tiểu huynh đệ, tiếp theo đi hướng nào? Phương Chính lắc đầu, vùng thoát khỏi tay Thiết Huyết Lãnh. Ta không thích bị kẹp nách, vẫn là để ta tự bám vào ngài đi. Nói xong, liền ôm cổ Thiết Huyết Lãnh, đồng thời chỉ hướng cho ông ấy đi tới khe đá bí động. Phương Chính tiểu huynh đệ, ngươi không sợ sau hôm nay, cả ngươi và Phương Nguyên đều sẽ bị bắt giữ sao? Thiết Huyết Lãnh vừa chạy đi vừa hỏi. Thiết gia các ngài tự tin vào khả năng truy bắt, thì Phương gia huynh đệ bọn ta tự tin vào năng lực chạy trốn của mình. Phương Chính vừa nói, vừa đưa tay vào túi tiền, lấy ra một con cổ. Con cổ này có hình dạng một viên châu, màu bạch ngân, toàn thân nhẫn bóng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thiết huyết lãnh nhận ra con cổ này, đây là bạch ngân xá lợi cổ. Bạch ngân xá lợi cổ có tác dụng tăng lên một tiểu cảnh giới cho tam truyền cổ sư, đối với thiết huyết lãnh nó vô dụng. Nhưng với Phương Chính thì rất hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính cũng không nói hai lời, thu con cổ này vào không khiếu. Hắn động ý niệm, bạch ngân xá lợi cổ lập tức tỏa ra ánh sáng bạc, chiếu rọi lên khiếu vách của Phương Chính. Ngay sau đó, khiếu vách quang màng của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dày lên. Phương Chính một bên chú ý nó, một bên phân ra một chút tâm thần chỉ đường cho thiết huyết lãnh. Thiết huyết lãnh một bên chạy đi, trong lòng không khỏi tán thưởng Phương Chính. Hắn mang theo Phương Chính, tiến vào rừng đá, sau đó song thẳng vào trụ đá lớn nhất. Khí thế ngũ chuyển quét ngang, bọn thạch hầu sợ hãi lui trốn, không con nào dám cản đường. Đến khi cả hai dừng lại trước hang động của đàn dết. Phương Chính cũng đã dùng xong con bạch ngân xá lợi cổ đó, thành công lên tới tam chuyển trung giai. Cách chương.